Quyển 3, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 66, đoạt lại kịch bản, có tính toán khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại phương pháp, đả thương người 800, tự tổn hại 1000. Này của Vương Thạch, dạ cô tinh đương trường tặng anh ta hai chữ. Ngu xuẩn, phải, cô xác thực nói qua. Đối phó Tần Tuấn cần phải trả cái giá cực lớn. Thậm chí là cả tính mạng. Nhưng không phải là không công tự tìm đường chết. Bản thảo kịch bản trên tay Tần Tuấn. Muốn theo đường pháp luật lấy lại bản quyền căn bản không hề có phần thắng. Không chừng còn có thể bị cắn ngược một cái. Cho nên, dạ cô tinh tính toán mượn dùng lực lượng truyền thông và dư luận. Khiến Tần Tuấn biết khó mà lui. Hai tay dâng kịch bản lên. Trong chuyện của Vương Nguyệt. Tần Tuấn vốn chính là bên có lỗi. Một người ngại nghèo yêu phú. Tên cặn bã lừa dối bạn gái. Mặc cho anh ta tài năng xuất chúng ra sao. Một khi hành vi đạo đức có tì vết. Chung quy cũng không thể đi dài lâu. Tục ngữ nói rất đúng. Muốn trèo được cao. Nhìn được xa. Thì càng phải quý trọng danh tiếng. Không thể bị người khác nắm lấy một chút nhược điểm. Dựa vào địa vị Tần Tuấn giờ phút này. Anh ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không dám nói ra miệng. Cho nên, kịch bản này anh ta giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Một người vứt bỏ bạn gái, một người đàn ông dựa vào kết giao cùng thiên kim nhà giàu giành được dìu dắt. Không biết hối cải, còn giả dối bán đi thành quả tâm huyết của người bạn gái đã khuất nhằm kiếm trác món lợi cách xù. Vụ bê bối bị cào bới ra. Quá trình quay phim, hoa trong gương, trăng trong nước, tất phải gặp trở ngại. Cho nên, vấn đề còn sót lại chính là làm như thế nào khiến cho giới truyền thông quan tâm. Rồi lại kéo chuyện này ra. Ngày ấy, dạ cô tinh trực tiếp vứt vấn đề này cho Vương Thạch. Để anh ta tự nghĩ cách, nhưng làm sao cũng đoán không được. Anh ta lại dùng cách thức gần như là tự mình hại mình. Bây giờ, chú ý của truyền thông có rồi. Không bao lâu nữa, những ân ân oán oán của Vương Thạch và Tần Tuấn cũng sẽ bị giới truyền thông thần thông quảng đại. Đào ra, khi truyền thông, xác thực bêu danh Tần Tuấn người đàn ông bội bạc, cho dù không lấy về được kịch bản, hoa trong gương trăng trong nước, cũng chỉ có thể bị bắt dừng quay. Vương Thạch đoán chắc hết thảy, lại một mình tính xót chính mình, dùng mạng đi đọ sức, nếu mà vẫn chưa tỉnh lại, vậy tất thảy những gì đã làm còn có ý nghĩa gì? Có lẽ bởi vì đã chết một lần, dạ cô tinh tiếc mạng gấp đôi. Vương Thạch này trong lúc xúc động, chỉ bằng máu nóng hành động làm việc, khiến cô không dám gật bừa, cũng vô pháp lý giải. Vương Thạch vươn tay cầm bình mặt nạ dưỡng khí đẩy sang bên cạnh. Hô hấp bỗng nhiên dồn dập. Anh ta kiệt lực điều chỉnh. Dạ cô tinh chỉ lạnh lùng nhìn. Lại thấy anh ta chậm rãi thích ứng. Ngực phập phồng kịch liệt cũng từ từ trở lại yên tĩnh. Cô xem, chỉ cần cô muốn, thì không gì không làm được. Âm thanh Vương Thạch khàn khàn. Tựa như cát vụn ma sát mặt đất. Nhưng có một số việc sức người cũng không chống chọi được. Dạ cô tinh thản nhiên phản bác. Anh ta cười khổ. Vậy đó chính là số mệnh. Đôi mắt dạ cô tinh chợt thâm thúy. Số mệnh sao? Vì báo thù, ngay cả mạng đều có thể không cần. Việc tôi muốn làm cho Tiểu Nguyệt, cũng chỉ có như thế. Một đại người đàn ông, nói đến em gái, lại nhịn không được nước mắt tung hoành. Anh ta quý trọng Vương Nguyệt bao nhiêu, thì cũng hận Tần Tuấn sâu bấy nhiêu. Dạ cô tinh im lặng thở dài. Mỗi người đều có cố chấp của riêng mình. Vương Nguyệt là khúc mắc lớn nhất của Vương Thạch, cũng là động lực chống đỡ anh ta một đường đi đến hôm nay. Giữa tính mạng và trả thù, anh ta kiên quyết từ bỏ cái trước mà lựa chọn cái sau. Oán niệm sâu đậm, có thể nhìn thấy được. Anh dưỡng bệnh cho tốt. Về phần kịch bản, mắt Vương Thạch lộ ra thấp thỏm, gần như bất an cầu khẩn. Anh ta đang sợ hãi, sợ dạ cô tinh cự tuyệt,